Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2302, chương 2304, khủng hoảng. Kiếm quang tách ra âm lãnh hàn ý, còn chưa tới trước người, Lãnh Nhược Khê liền cảm giác mình bị cực hàn sát ý bao vây. Toàn thân lạnh lông dựng lên, làm cho hô hấp đều có một ít khó khăn. Thiên nữ ấn, Lãnh Nhược Khê tình thế cấp bách phía dưới, thân thể hướng về sau ngước đi, huyền truyền thân thể phác họa ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Cùng lúc đó, hai tay kết xuất pháp ấn, hung hăng đánh ra mà đến. Bành, hai đạo lực lượng chạm vào nhau, trong nháy mắt khuếch tán ra một đạo lực lượng quang hồ. Vách tường chung quanh cây cột ầm ầm rạn nứt vỡ vụn. Thân xuống giường giường cũng bị dư kình phá hủy. Nhân lúc cái này thời cơ, Lãnh Nhược Khê vội vàng thiểm lược đến bên cạnh, cảm nhận được bả vai truyền đến từng đợt đau nhói. Quay đầu nhìn lại, một đạo thật sâu vết máu bố tại trên vết thương, chảy xuôi theo ân hồng huyết dịch. Ngươi là ai? Lãnh Nhược Khê nhìn chăm chú đối diện hắc y nhân, đôi mắt đẹp nheo lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lạnh lùng hỏi, là ngươi tại thang bên trong hạ độc. Bạch, hắc y nhân không có trả lời, lần nữa giơ kiếm đâm tới, kiếm quang như hồng, nhanh như thiểm điện, một cỗ so với phía trước khổng lồ gấp 10 lần sát khí từ kiếm phong dũng ra. Như hồng thủy hướng Lãnh Nhược Khê phun tới, tựa như trực tiếp vặn vẹo không gian đồng dạng. Lãnh Nhược Khê đồng dạng từ nhẫn chữ vật xuất ra một chuôi bảo kiếm, nghênh kích mà lên. Mặc dù Lãnh Nhược Khê thực lực không tầm thường, nhưng chỉ qua 3 cái hội hợp liền rơi vào hạ phong. Cảm nhận được sắc bén kiếm khí ở bên tai gào thét mà qua, người đổ mồ hôi lạnh. Cheng, đối phương thế công càng hung mãnh, như mưa to gió lớn đồng dạng. Lãnh Nhược Khê cánh tay chấn động, trường kiếm chếch đi mấy phần, vừa muốn né tránh, đối phương điện quang hỏa thạch trực tiếp vọt tới, cái khác một nắm đấm lấy quỷ dị góc độ nện ở ngực nàng chỗ. Lãnh Nhược Khê kêu rên một tiếng, thân thể mềm mại đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện ở vách tường. Hắc y nhân trường kiếm vung lên, muốn phải giải quyết rơi nàng. Bỗng nhiên bên cạnh cửa sổ, xoạt, một tiếng phá vỡ. Một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở trong phòng bên trong. Chân dài hất lên, hướng về hắc y nhân đá vào. Cái này kịp thời xuất hiện nữ hài, chính là Lan Băng Giao. Bành, hắc y nhân cánh tay theo bản năng ngăn trở. Trầm thấp âm bảo thanh đột nhiên vang vọng, đem bên cạnh cái bàn chấn tứ phân ngũ liệt. Mà hắc y nhân cũng đẩy lui hai bước. Ngươi là người nào? Vì sao muốn đến ám sát Nhược Khê tỷ? Lan Băng Giao lạnh lùng hỏi. Hắc y nhân mắt nhìn Lãnh Nhược Khê, ánh mắt lại rơi vào Lan Băng Giao trên thân. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, hiện ra hồng mang con ngươi hiện lên một ít trào phúng. Lướt ra ngoài cửa, dừng lại, Lan Băng Giao chân ngọc một điểm, đuổi theo. Rất nhanh, nghe được động tĩnh Tần Dương bọn họ vội vàng chạy đến gian phòng. Chứng kiến cả phòng bừa bộn cùng thụ thương Lãnh Nhược Khê, toàn bộ đều thất kinh. Nhược Khê, ngươi không có chuyện gì đi? Xảy ra chuyện gì? Tần Dương đi tới Lãnh Nhược Khê trước mặt, gấp giọng hỏi thăm. Lãnh Nhược Khê nhịn đau sở, giơ tay lên chỉ hướng hắc y nhân rời đi phương hướng. Nói ra, nhanh đi giúp Băng Giao, nàng truy cái kia hung thủ đi. Cái gì? Hung thủ? Tần Dương biến sắc, vội vàng hướng về Lãnh Nhược Khê chỉ phương hướng đuổi theo. Tử Yên, Tu La nữ yêu còn có Đao Thần cũng theo sát phía sau, cùng nhau đi bắt hắc y nhân. Nhìn xem Lãnh Nhược Khê bả vai cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mạnh Vũ Đồng xuất ra dược liệu nhẹ thoa lên phía trên, vẻ mặt lo lắng. Nhược Khê, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hung thủ vì sao sẽ đến ám sát ngươi? Lãnh Nhược Khê lắc đầu cười khổ, ta cũng không rõ ràng. Vậy ngươi xem rõ ràng hắn dáng dấp ra sao sao? Là nam, là nữ? Lục Như Xương truy vấn. Lãnh Nhược Khê chẳng qua là lắc đầu. Không biết, ta căn bản không biết hắn là nam hay là nữ. Dáng dấp ra sao, ta chỉ hiểu rõ hắn muốn giết ta. Nếu như không là Băng Dao kịp thời đuổi tới, ta khả năng nhìn xem cảm xúc hơi kích động Lãnh Nhược Khê. Mạnh Vũ Đồng liền vội vàng đem nàng ôm trong ngực bên trong. Tốt, tốt, không có chuyện gì. Tần Dương bọn họ sẽ bắt lấy hung thủ. Không có chuyện gì, giờ phút này, đám người tâm tất cả đều nhấc lên. Thần sắc ngưng trọng vô cùng. Bọn họ nguyên cho rằng hung thủ mục tiêu là Liễu Như Thanh. Thật không nghĩ đến hiện tại liền Lãnh Nhược Khê cũng thiếu chút lọt vào độc thủ. Như vậy cái kế tiếp lại là ai? Hung thủ cuối cùng muốn làm gì? Giết nơi này tất cả mọi người. Bất an cùng phẫn nộ cảm xúc chậm rãi tràn ngập ra, chiếm cứ tại mỗi một cá nhân trái tim, khiến cho gian phòng bầu không khí trở nên đặc biệt quỷ dị. Chờ một lúc, Tần Dương, Lan Băng Dao cùng Đao Thần bọn họ trở về, sắc mặt rất khó coi. Hung thủ bắt lấy sao? Mục Tư Tuyết hỏi. Tần Dương lắc đầu, Băng Dao đuổi tới nửa đường liền đột nhiên biến mất. Chúng ta tìm khắp toàn bộ địa phương, đều không có tìm được hung thủ tung tích, cũng không có tra đến bất kỳ đầu mối nào. Tại sao có thể như vậy? Nghe được Tần Dương lời nói, đám người vô cùng thất vọng, tâm tình có chút nặng trĩu. Bởi vậy xem ra, cái này hung thủ thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm, hoặc là ẩn giấu thực lực rất cao, liền Tần Dương cùng Đao Thần bọn họ đều không bắt được. Thật rất quá kinh khủng. Tần Dương đi tới Lãnh Nhược Khê trước mặt, ôn nhu hỏi, Nhược Khê, chứng kiến hung thủ bộ dáng sao? Lãnh Nhược Khê lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần, ngữ khí chát chát vậy, hắn liền giống như là quỷ hồn một dạng, ta căn bản không phân biệt được là nam hay là nữ. Đáng chết. Tần Dương nắm nắm tay, hung hăng nện một thoáng vách tường bên cạnh, trong lòng hình như có núi lửa muốn phun ra đến, phẫn nộ cảm xúc chiếm cứ toàn thân hắn. Thái dương có một đầu tĩnh mạch nhẹ nhàng nhảy lên, đầu tiên là mẫu thân hắn, sau đó lại là hắn nữ nhân. Tần Dương phát thệ, như bắt được tên vương bát đản kia, nhất định đem hắn thiên đao vạn quả. Cái này hung thủ cuối cùng ẩn giấu ở chỗ nào? Liền xem như một con ruồi, tại nhiều như vậy cao thủ điều tra bên dưới cũng nên lộ ra chân tướng. Mục Tư Tuyết lau trán, giận dữ nói, hơn nữa hiện tại cũng trải qua xác định, không chỉ là bà gặp nguy hiểm, tất cả chúng ta đều có nguy hiểm tính mạng, hung thủ mục tiêu rõ ràng là chúng ta toàn bộ. Cái này Quy Tôn Tử, có bản lĩnh liền chính diện cùng cô nãi nãi ta đơn đấu. Núp trong bóng tối tính toán cái gì cát điêu bản sự. Đồng Nhạc Nhạc tức giận mắng. Kinh Bát Thiên đi đến Tần Dương bên mình, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, nói ra, Tần Dương, đừng có gấp, đối phương sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Không có người có thể làm được hoàn mỹ ngụy trang. Ta biết. Tần Dương gật gật đầu, nhưng nội tâm sầu lo trùng điệp. Hắn âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh liên quan tới hung thủ sự tình. Nhưng đáng tiếc Tiểu Manh cũng không cách nào trả lời ra hung thủ cuối cùng giấu ở đâu. Bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định đem ngươi bắt tới. Tần Dương nắm chặt nắm tay, ánh mắt nổi lên băng hàn huyết sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.